Hoàng tử yêu nghiệt độc sủng thứ nữ Tả Phi, chương 35, hai chiếc muỗng giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Bách Lý Thu Thủy bái hắn một cái rồi liếc nhìn Bách Lý Khả Thanh một cái thật sâu, gằn từng chữ một nói. Con đã biết ai là người hạ độc lão phu nhân. Bách Lý Khả Thanh sắc mặt hơi tái xanh, mí mắt Bách Lý Y Nhân hơi nhướng lên. Thu Thủy, chuyện này không cần tỷ nói muội cũng nên hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, Khả Thanh đã gây ra hiểu lầm, muội cần phải nghĩ kỹ rồi hẵng nói. Bách Lý Thu Thủy cười cười ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía Bách Lý Khả Thanh đang nắm trong tay cái muỗng ngà voi mạ vàng. Độc dược được giấu giữa cái muỗng, Bách Lý Vu Đạo Hồ nghi nhìn về phía nha hoàn ở ngoài cửa đang khóc thút thít không ngừng, biểu tình nghi hoặc trên mặt càng thêm rõ ràng. Bách Lý Khả Thanh cười lạnh một tiếng, chân mày tinh tế nhướng lên cao. Tam tỷ tỷ, sao tỷ lại chột dạ như thế, cũng không đến mức tùy ý bắt được ai thì liền bôi nhọ họ một phen. Một nha hoàn mới vào phủ có lý do gì mà phải hạ độc lão phu nhân? Tỷ thấy người chột dạ là muội mới đúng. Bách Lý Thu Thủy cười nhẹ, nhìn về phía Bách Lý Khả Thanh bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén, nàng quay đầu phân phó nói. Hoa Quỳnh, đi lấy cái muỗng ở trong chén canh của lão phu nhân lại đây. Hoa Quỳnh vội vàng bước nhanh đi, lấy cái muỗng trường bính thật cẩn thận đem tới, Bách Lý Thu Thủy nhận lấy cái muỗng, nàng rời tầm mắt rồi nhìn về phía nha hoàn đang khóc không thành tiếng kia, lạnh giọng hỏi. Là ai sai ngươi làm như vậy? Đáy mắt đại phu nhân xẹt qua một tia lạnh lẽo, trên mặt lại tỏ vẻ nghi hoặc. Thu Thủy, ý của con là gì? Đây không phải là cái muỗng mà lão phu nhân vừa mới dùng để ăn canh. Bách Lý Thu Thủy nhìn về phía Bách Lý Khả Thanh, mà là cái muỗng trong tay tứ muội muội. Buồn cười, hai cái muỗng giống nhau như đúc tỷ dựa vào đâu mà nói như vậy. Đáy mắt Bách Lý Khả Thanh hiện lên một tia hoảng loạn, ngón tay siết chặt cái muỗng ở trong tay, nhìn về phía Bách Lý Thu Thủy, bộ dáng hận tới mức muốn phun ra lửa. Đáy mắt Bách Lý Thu Thủy hiện lên một tia cười lạnh. Mẫu thân, nha hoàn này cũng không phải là tới để trộm cái muỗng, mà là nghe mệnh lệnh từ người nào đó, tới đổi cái muỗng đi. Vì cớ gì lại muốn đổi muỗng, nếu tứ muội muội có thể buông tay ra, đem muỗng trong tay ngươi đến đây cho mọi người xem qua, như vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Bách Lý Khả Thanh khóe môi căng cứng, nàng không muốn đem cái muỗng kia ra, nhưng đối mặt với ánh mắt hùng hổ dọa người của Bách Lý Thu Thủy, nàng lại không thể không làm như vậy. Giờ muỗng lên, Bách Lý Khả Thanh nắm chặt muỗng, khớp xương hơi trắng bệch vì dùng sức. Bách Lý Y Nhân so sánh hai cái muỗng trong tay hai người, lại lắc lắc đầu. Tam muội muội, ta thật sự không phân biệt được hai cái muỗng này có điểm gì khác nhau. Hai cái muỗng này thật là giống nhau như đúc chỉ là. Bách Lý Thu Thủy lạnh lùng nâng mắt lên, nha hoàn này chắc là phụng mệnh tới đổi muỗng, nhưng do chúng ta trở về quá nhanh, nên nàng ta đem cái muỗng giấu ở trên người, lại không kịp đem nó rửa sạch sẽ. Cho nên, lúc đó, nàng ta nhất định đã vội vàng lau lung tung nước còn sót lại ở phía trên. Việc canh lá sen không có lấy một vết tích trên cái muỗng đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết rõ ràng, nhưng hương vị lại không dễ dàng biến mất. Bách Lý Thu Thủy giơ cái muỗng trong tay mình lên. Cái muỗng này vừa rồi được Hoa Quỳnh mang từ chỗ lão phu nhân qua đây, phụ thân, ngài người có thể ngửi thử một chút xem bên trên có mùi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Vu Đạo bán tín bán nghi cúi đầu thử ngửi mùi trên cái muỗng, ấn đường hơi hơi nhíu chặt có hơi chần chờ. Bên trên, không có hương vị, đúng là vậy, Bách Lý Thu Thủy khẽ cười nói. Trước khi lão phu nhân trúng độc mới vừa dùng qua cái muỗng để uống canh, sau khi trúng độc lại không có người thu dọn rồi rửa sạch đồ trên muỗng hẳn là còn lưu lại hương vị canh lá sen mới đúng, làm thế nào mà bây giờ ngay cả một chút mùi hương cũng không còn. Chỉ có một cách giải thích chính là cái muỗng này rõ ràng đã bị người ta tráo đổi. Tại sao lại muốn đổi, ta nghĩ, người nọ hẳn là sợ giấu muỗng bên trong sẽ bị phát hiện. Bách Lý Thu Thủy dùng móng tay khảy nhẹ đường viền được chạm rỗng trên muỗng, đôi mắt trong trèo. Nếu tìm tới thợ thủ công, đem cái muỗng mạ bạc chạm nhẹ một đường ở bên trên, thì có thể dùng muỗng để làm việc này. Ở bên trong khe hở, lại có thể giấu bột phấn thiên lôi đằng, đợi lúc lão phu nhân dùng muỗng uống ăn canh, bột phấn bên trong sẽ hòa vào canh ngay lập tức, lão phu nhân tất nhiên sẽ bị trúng độc. Chúng ta đều cho rằng, độc nhất định là bị người thêm vào canh, lại xem nhẹ chi tiết ăn canh cần phải dùng muỗng, mà này, lại vừa lúc đúng là người nọ hạ độc rồi lại tới bôi nhọ ta. Bách Lý Thu Thủy nói năng rất có khí phách, ở phía sau cách đó không xa, Hoàng Phủ Dực Thần đưa chén rượu đến gần sát bên môi, khóe môi gợi lên một tia cười nhạt. Bách Lý Thu Thủy, tiểu nha đầu này quả thật rất thú vị, ngửa đầu một cái, ly rượu cứ thế bị hắn uống hết. Bách Lý Khả Thanh tay nắm càng lúc càng chặt trong tay áo trái, móng tay đã đâm thủng da thịt lúc nào không hay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Thu Thủy, giống như là tính toán chờ thời cơ thích hợp, liền nhào lên trước cắn đứt cổ đối phương. Nhưng trong nháy mắt, bàn tay đang nắm chặt của Bách Lý Khả Thanh lại buông lỏng ra, bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt tức khắc xẹt qua một tia hung tợn. Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, như là cũng ở vì Bách Lý Thu Thủy kia phiên lời nói mà cảm thấy khiếp sợ giống nhau, nhấp nháy đôi mắt đem cái muỗng trong tay nâng lên ngửi một chút, ngay sau đó kinh ngạc mà gào lên. Phía trên, quả thật là mùi canh lá sen, cái muỗng này đúng là bị người cậy ra một khe hở. Tam tỷ tỷ nói một chút đều không sai, chỉ là... Bách Lý Nhưng Thanh mím môi. Sau khi thì đi vào phòng, thậm chí còn không có đụng tới cây muỗng, chỉ là thông qua một người trộm muỗng, Tam tỷ tỷ liền có thể biết cây muỗng là bị đánh cháo. Rốt cuộc vẫn là khen ngợi Tam tỷ tỷ ngươi thông minh hơn người, hay là nói. Tam tỷ tỷ từ lúc bắt đầu liền biết sao? Bách Lý Khả Thanh cười lạnh mở miệng nói. Nha hoàn kia, hẳn là cũng bị tỷ mua được. Tỷ cố ý làm nàng lộ ra dấu vết tốt lắm, làm mọi người đều tin tưởng tỷ thực sự đã vạch trần chân tướng người hạ độc. Ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua nha hoàn này, đâu ra mua được như muội vừa nói. Nếu thật muốn là tỷ mua được vừa rồi thì cũng có thể làm như cái gì cũng không biết, chỉ cần để mẫu thân định tội ăn cắp rồi xử lý nàng kia chẳng phải là đã có thể giấu đi chứng cứ, lại có thể bớt không ít chuyện sao. Bách Lý Thu Thủy ước lượng cái muỗng trong tay, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Bách Lý Khả Thanh. Tứ muội muội tới đổi cái muỗng chính là nha hoàn kia, rốt cuộc là ai lén động tay động chân trong đồ ăn của lão phu nhân, chúng ta đều nhất trí chính là nha hoàn này, không phải đẩy ra mây mù thấy vầng thái dương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Khả Thanh cơ hồ nghe được hàm răng của mình nghiến sắp phát ra âm thanh, nàng đương nhiên không thể dựa theo Bách Lý Thu Thủy nói biện pháp tới, nha hoàn kia là nàng mua được bởi vì trước đó nàng căn bản không có dự đoán được việc giấu ở phòng bếp nhỏ Thiên Lôi Đằng sẽ không thấy, bởi vậy nàng căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ thua mất một bước, càng không có nói trước điều này với nha hoàn tới chỉ ra và xác nhận Bách Lý Thu Thủy. Nếu thật sự đem nha hoàn này nghiêm hình tra tấn một phen, chờ đến lúc nàng công khai, e rằng sẽ đem việc Bách Lý Khả Thanh mua nàng ta khai ra. Không, không thể rối loạn, bình tĩnh lại. Bách Lý Khả Thanh hung hăng nắm chặt nắm tay, đáy mắt dần dần nhiều một tia cố chấp cùng điên cuồng, sợ cái gì, có cái gì phải sợ. Này đều không tính là cái gì, chính mình còn có hậu, không cần thiết cứ như vậy bị nàng ta dọa. Đại phu nhân cũng không muốn làm như vậy, nhưng Bách Lý Vu Đạo cũng đã ra lệnh mang nha hoàn kia tiến vào, đại phu nhân trong lòng nhất thời tức giận nói không nên lời, tuy nói Bách Lý Khả Thanh cũng không phải dạng thông minh lanh lợi, cũng chỉ là được có vài phần tư sắc, nhưng nàng đối chính mình vô cùng trung thành, lưu lại trong tay cũng là một quả quân cờ không tồi, đáng tiếc. Hôm nay nếu thật sự không có biện pháp chính mình cũng chỉ có thể nhẫn tâm, vứt bỏ quân cờ không có ích này, ánh mắt đại phu nhân chỉ còn một mảnh thanh lãnh. Bách Lý Khả Thanh quật cường mà xoay người. Không thể hỏi nàng, ai biết nàng có phải do Tam tỷ tỷ trước tiên mua được hay không, nếu đúng vậy, lời nói nàng ta tuyệt đối không thể tin. Lúc tầm mắt đan xen, Bách Lý Khả Thanh cho Bách Lý Y Nhân một ánh mắt ám chỉ, Bách Lý Y Nhân thấy rõ, trong lòng nhất thời có chút do dự. Chuyện này, từ lúc bắt đầu nàng đối với Bách Lý Khả Thanh cũng chỉ là ám chỉ, trước nay đều không có trực tiếp nhúng tay quá một bước, nhắc nhở quá một câu, điều này không phải bởi vì nàng có bao nhiêu tin được đối phương, chỉ là bởi vì nàng không xác định Bách Lý Khả Thanh có thể thành công hay không. Không có 100% nắm chắc, nàng tuyệt không sẽ để bản thân bị liên lụy trong đó. Trước tiến đến xem, Bách Lý Khả Thanh lần này quả thực chính là làm rối tinh rối mù kế tiếp lui bại, nàng đối với Khả Thanh dường như hoàn toàn mất đi tin tưởng, chính là vừa rồi nàng cho mình một cái ám chỉ, giống như có 10 phần nắm chắc. Chính mình đến tột cùng là giúp hay là không giúp? Hơi rối rắm qua đi, Bách Lý Y Nhân lập tức có tính toán, nàng nhìn về phía đại phu nhân cùng Bách Lý Vu Đạo nhíu mày. Nữ nhi cũng cảm thấy chuyện này trực tiếp hỏi nha hoàn này không ổn, tuy rằng không hoàn toàn nắm chắc nhưng cái muỗng này thật là từ trên người nàng lục soát ra, có ai biết nàng có bị ai đứng sau mua chuộc đâu. Không sai, đúng như lời đại tỷ tỷ nói. Bách Lý Khả Thanh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lời này nếu là từ chính mình nói ra, đại phu nhân khả năng sẽ dựa vào chính mình, nhưng Bách Lý Vu Đạo thì chưa chắc. Nhưng chỉ cần Bách Lý Y Nhân mở miệng, kết quả kia liền hoàn toàn trái ngược. Quả nhiên, sau khi Bách Lý Vu Đạo nghe lời y nhân nói xong, trầm tư một lát lại xua xua tay, trước mắt cứ kêu hạ nhân đem nha hoàn kia sang một bên, hỏi. Như vậy các ngươi cảm thấy nên như thế nào đây? Phụ thân có thể cho người tìm người bảo quản này phần dụng cụ ăn tới hỏi đến để hỏi, hai cái muỗng, đột nhiên mất một cái, phụ trách bảo quản người không thể nào không nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Khả Thanh oán hận nói. Nếu tra được dấu vết để lại, tìm ra người đổi cái muỗng chứa độc, đến lúc đó phụ thân nhưng nhất định phải nghiêm trị người đó. Ti Hai Đen, Mạn Thanh, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.